Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật là biết chăm sóc cho mẹ mà. Sợ mẹ hắn uống máu gà sinh ra ngán, hôm nay đổi món đi mua máu bò à? Đáng tiếc là mẹ hắn đã uống no máu người rồi. Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta tìm một chỗ khác quan sát xem nào. Tạ Vũ Tình sắp xếp kỳ thần ở lại trông chừng. Nàng và Diệp Thiếu Dương bước nhanh chui ra vào phía sân nhà của Lưu Gia, một hơi đi tới cửa nhà hắn tìm một lần. Tường nhà Lưu Gia không có cửa sổ. Tạ Vũ Tình nói, làm sao bây giờ? Không thể không có cửa sổ được, Diệp Thiếu Dương đáp. Phòng của Yêu Thi nhất định phải có lỗ thông ra bên ngoài, nếu không nó không có cách nào tụ lại âm khí ngoại giới để tu luyện. Cửa sổ không có ở phía sau, sẽ ở phía trước hoặc là trên mái nhà. Chúng ta đi xem một chút. Cũng may là sắc trời đã tối, xung quanh không có người, bọn họ không cần lo bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương vươn người nắm tường leo lên, thuần thục bò lên trên mái nhà, biến mất một lúc, sau đó nhanh chóng trở lại, hạ thấp giọng, có cửa sổ ở mái nhà, cô lên mà xem thử. Hắn đưa tay kéo Tạ Vũ Tình leo lên, dán người nàng một tờ ẩn khí phù, sau đó dẫn nàng đi tới vị trí cửa sổ mái nhà, mỗi người một bên, đưa đầu nhìn xuống dưới. Trên nóc nhà rõ ràng là có đèn điện, nhưng lại không dùng mà chỉ đốt một ngọn nến. Trong phòng có thể miễn cưỡng nhìn thấy bày biện rất đơn giản, chỉ có một cái giường và một cái bàn vuông. Một bà lão tóc bạc tựa ở đầu giường không nhúc nhích, đến mi mắt cũng không chớp lên một cái. Từ cửa sổ trên mái nhà nhìn xuống, nhìn vừa vặn thấy hơn phân nửa khuôn mặt của lão bà. Tạ Vũ Tình quan sát nửa ngày, ghé sát vào bên tai của Diệp Thiếu Dương, nói, trông rất bình thường, người lớn tuổi sắc mặt đều như vậy, không có cảm xúc. Diệp Thiếu Dương không nói gì, chỉ lặng lặng rút từ bên hông ra một cái gương bát quái, chiếu nghiêng nghiêng xuống phía dưới căn phòng. Dưới ánh sáng của ngọn nến, khuôn mặt của lão bà phản xạ qua mặt gương. Tạ Vũ Tình nhìn vào gương, mồm chậm rãi mở lớn, nhanh chóng lấy tay che miệng, suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Chương 270: Lão bà mặt quỷ, phần 3. Trong gương là một khuôn mặt hoàn toàn mục rữa, xương trắng lòi cả ra ngoài, ròi bọ đầy khắp mặt. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây là chân thân của bà ta? Diệp Thiếu Dương đảo mặt gương bát quái lại nói, gương âm dương bát quái có thể một mặt chiếu chân thân, một mặt chiếu nhân quả. Chân thân của bà ta vốn là một thi thể, không có gì để chiếu. Tôi đang chiếu nhân quả của bà ta, cho nên nếu như bà ta biến thành yêu thi sẽ có hình dạng như vậy. Tạ Vũ Tình rít vào một hơi thật sâu. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa phòng. Hai người vừa cúi đầu nhìn thì thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Lưu Kế Toán đi vào, trong tay bưng một chén chất lỏng màu đỏ, cung kính đưa đến trước mặt của lão bà. Mẹ, hôm nay con cho mẹ thay đổi khẩu vị, mua máu bò, canh còn nóng, mẹ mau ăn đi. Lão bà vươn đôi tay khô quắt như chân gà, đỡ lấy chén máu từ trong tay của Lưu Kế Toán, đưa đến bên mép uống ừng ực. Tạ Vũ Tình cảm thấy buồn nôn. Lưu Kế Toán đứng ở một bên, cao hứng nhìn mẹ uống xong, sau đó đỡ lấy cái chén cười hì hì. Mẹ nghỉ ngơi trước đi, con đi chặt thịt bò làm cho mẹ, chút nữa sẽ đưa tới. Lưu Kế Toán vừa rời đi thì một con rơi từ ngoài cửa sổ trên mái nhà bay vào. Nó bay lòng vòng trong phòng tìm lối thoát ra. Lưu Lão Thái đứng lên, đôi mắt đang trầm đục lúc này bỗng nhiên sáng quắc, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt chăm chú đuổi theo con rơi. Vừa lúc con rơi bay qua đỉnh đầu của bà ta, Lưu Lão Thái nhanh như chớp nhảy dựng lên bắt lấy nó, tốc độ cực kỳ phi thường, khác hoàn toàn với ngoại hình già nua. Lưu Lão Thái nắm lấy con rơi, không để ý nó dãy giụa nữa, trực tiếp đưa đầu nó vào trong miệng nhai nhóp nhép. Một dòng máu chảy xuống bên mép của Lưu Lão Thái, vẻ mặt hết sức hưởng thụ. Tạ Vũ Tình không nhịn được, thối lui đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, há mồm thở dốc. Qua một hồi lâu mới từ từ hồi phục tinh thần, nhìn Diệp Thiếu Dương, làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa, xuống giết bà ta. Tạ Vũ Tình lập tức nhíu mày, người nói xem, con trai bà ta có biết chuyện này không? Vô ích, nhìn hắn đối với mẹ hắn như vậy, hắn mà biết cô giết mẹ hắn, nhất định là hắn làm loạn. Đến lúc đó, cô giải thích với chính phủ như nào? Nói là chúng ta đi giết cương thi à? Vậy nghe theo lời ngươi vậy. Tạ Vô Tình suy nghĩ một chút rồi nói, bất quá Lưu Kế Toán kia có phải đã biết mẹ hắn không phải là người hay không? Không nhất định là như vậy, có thể hắn chỉ là cho mẹ hắn của bị bệnh lạ thôi, cho nên mới cần ăn thịt sống uống máu. Hắn có lẽ chỉ hoài nghi đôi chút